Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 71 Alabasta gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi về sau Kenji trực tiếp đi thẳng hướng ra biển, nếu không có gì thay đổi tiếp theo về sau Kenji không cần thiết thêm vào theo dõi nữa, đến đây mục đích chỉ là xác nhận xem liệu Kenji phá hoại như vậy nhiều thứ có ảnh hưởng đến cốt truyện hay không mà thôi. Lặng yên đi ra, Kenji đã nhảy lên Going Merry nằm, hồi xưa chính là mong muốn một lần treo lên thuyền này nằm một lần đấy, nhưng là hiện tại cũng không có gì, chỉ là tự thỏa mãn niềm vui bản thân mà thôi. Ngồi lặng yên, Kenji nhẹ nhàng bứt một quả cam bóc ra ăn, cam nhưng là rất ngọt đấy. Không phải đâu, tại sao trên thuyền lại nằm lấy một người, còn ăn trộm cam của Nami nữa? Tội nghiệp chắc là đói qua đây mà, không biết Nami về có giận quá đánh hắn không? Kenji ăn xong đã đành một giấc rồi, Chopper không biết gì cả còn tưởng thanh niên neo đơn nào đó đói quá làm liều, hiện tại chính tại đang tội nghiệp đã tìm một tấm chăn ấm đắp cho rồi. Không biết qua bao lâu, Kenji tỉnh lại, xung quanh tuần lốc hình người đang đi xung quanh tò mò nhìn mình, Kenji không khỏi mị mị trước con mắt. Kimiko, ta ngủ bao lâu rồi? Đã được 5 tiếng đồng hồ. Đấy là ta tính từ lúc ta dậy, bình thường ta ngủ trước ngươi. Ôi, hắn đang nói chuyện với ai vậy? Sợ quá, Chopper cái này nhát gan sợ đến xanh mặt nhìn Kenji. Kenji chớp chớp con mắt cũng nhìn về Chopper. Này, Luffy chưa có trở lại sao? Anh biết thuyền trưởng tôi sao? Vậy tốt quá, cậu ta đi ra ngoài cùng những người khác chưa có trở lại. Này, anh tên gì vậy, nãy anh nói chuyện với ai vậy, anh cùng Luffy quen biết thật sao? CVV, một chàng câu hỏi phun ra nhất thời Kenji cũng không biết trả lời cái nào trước. Hiếu kỳ cũng là đương nhiên thôi, Chopper cũng không có nhìn qua báo, chỉ đơn thuần nghe Nami đọc mà thôi, cũng không biết nhóm Luffy quay trở lại sẽ là cái dạng gì bất ngờ đây. Kenji nhìn cũng không có trả lời Chopper mà lại kéo xuống một quả cam bắt đầu bóc ăn. Hừm, đợi hắn trở lại liền biết rồi. À, ăn không? Không phải, cam này không ăn được, nếu không Nami sẽ rất tức giận. Chopper không nỡ ngăn cản cũng không muốn Kenji ăn, đôi mắt rưng rưng nước nhìn Kenji. Yên tâm, ta có tiền, lát nữa tính tiền liền tốt rồi. Kenji không quan trọng một tay bóc cam lại đưa mũi cam đút vào miệng nhai ngon lành. Ở phía xa, uhahaha chạy đi các cậu. Khoan đã, Luffy cậu biết anh ta sao? Biết, hắn là anh trai của tôi, anh ta rất mạnh. Ôi Chopper, nhảy lên thuyền, đầu tiên đã là chào Chopper nhưng không đáp lại, mọi người không khỏi nghi ngờ. Ui, sao cậu khóc vậy Chopper? Ai đánh cậu sao? Ta sẽ đá hắn, ta sẽ đấm hắn, ta sẽ chém hắn, ta sẽ bắn hắn, ta cũng sẽ đánh hắn. Nami núp sau bốn người hưởng ứng rất nhiệt tình. Đừng có núp sau mà lớn tiếng vậy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy Chopper? Sanji rít điếu thuốc ngầu lòi dặn hỏi. À ui, tên khốn nào đánh lên đầu ta? Chấm, vỏ cam, Sanji ngẩng đầu lên, Kenji chính là ngủ ngon lành trên tay một nửa quả cam có xu hướng muốn rơi xuống đất, hiện tại vẫn là đang ngáp lấy. Tên nào thế, Gomu Gomu no Pistol, nắm đấm cao su bỗng nhiên co giãn, tiếng xé gió vun vút tốc độ nhanh chóng đấm vào lưng Kenji kêu lên một phạt bành. Uy khoan đã Luffy, ý ta, tưởng như Kenji ăn trọn một đấm trực tiếp bay đến tận đâu, đáng tiếc Luffy chính là hiện tại đang ôm nắm đấm của mình, bên trên nhiều vết đỏ lòm xương phù lên. Hắn là bằng sắt hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoro khiếp sợ ngẩng đầu lên, bản thân không ít lần dính đòn oan từ chiêu này cũng không phải đơn giản như thế, vậy mà đối phương sứt mẻ cũng không có, Luffy ngược lại bị phản đòn sưng cả tay. Kimiko, con gì vừa đâm vào đầu ta hay sao? Kenji ngáp một tiếng ngẩng đầu lên nhìn cũng tương tự mình đang treo người lên ngủ. Không biết, lại nữa, hắn lại tự nói chuyện một mình rồi. Đáng sợ quá, Luffy cậu quen thuộc người này hay sao? Kenji mở miệng, nhiều người cũng nghe thấy, chỉ là giọng quen thôi cũng không là nhận diện ra mặt, đến khi quay mặt lại nhìn. Là anh Kenji, là ngươi, là anh, là ngài, à, lâu quá không gặp. Kenji ngáp dài một cái nhảy xuống bong thuyền. Ngươi đến đây làm gì à, một tứ hoàng, ta nghĩ ngươi nên ở tân thế giới mở rộng lãnh thổ mới phải chứ? Lúc này một thân ảnh cũng nhảy lên thuyền. Khoan khoan, đừng bảo anh ta là người hôm nọ bị truy nã 3 tỷ nhé. Chopper sợ ngây người nhìn trước mặt Kenji, còn không so Zoro cùng Sanji già. Là anh ta sao, còn trẻ quá, Vivi cũng kinh ngạc đánh giá trước mặt dung mạo so con gái còn muốn ghen tị nước ra, vậy mà là người bị truy nã 3 tỷ. Ú anh ấy, hứ, là nhóc à, nhóc phun lửa vẫn đi tìm tên kia sao? Đừng có gọi ta là nhóc, ta phải bắt hắn lại nộp cho ông già, hắn dám giết Thát. Hà, không liên quan đến ta, dù sao thì nhóc cũng không đánh lại hắn đâu ha ha. Đừng khinh thường ta, à đúng Luffy đây là đồng đội mà em muốn giới thiệu với ta sao? Vâng, họ rất thú vị đúng không? Hà há ha ha, Kenji cũng không làm phiền đám này tụ họp, bản thân trèo lên vặt thêm một quả cam nữa bắt đầu bóc ăn, đích thực rất ngon, cam mọng nước mũi lớn thì chắc không phải loại cam bóc ra đã nhão kiểu kia, càng ăn càng thích. Nami, anh ta lại vặt cam cậu. Chopper run run quay trái quay phải tìm Nami nói. Thấy không, cam rất ngon đúng không ha ha, anh ăn nhiều một chút cam còn rất nhiều. Nami không biết lúc nào đã tới chỗ Kenji vô mông ngựa trên tay còn cầm theo vài quả cùng bát nước chấm. Không phải đâu, Nami cho người khác ăn cam. Chopper như nhìn thấy quỷ một dạng. Ngươi là ai? Ngươi dám nhập vào tiểu thư Nami của ta? Sanji lẽ thẳng khí hùng trừng mắt đề phòng nhìn về phía Nami. Ha ha ha, thấy chưa anh ấy họ rất vui tính đúng không? Đúng là một nhóm thú vị. Ây cười nhìn đám này. Mọi người kia là Baroque Quốc họ đến bắt chúng ta. Không bia trong nhóm ai lên tiếng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nhìn về biển một hạm đội tàu đang hướng phía này đến. Được rồi để anh xử lý đám này cho. Tay cười nhạt nhảy một cái xuống biển, dưới chân đã chuẩn bị sẵn một chiếc cano có lẽ là thiết kế riêng chạy bằng nhiệt dành cho ấy. Để anh ta một mình không sao chứ. Mọi người không khỏi lo lắng nhìn ấy rời đi về phía hạm đội Baroque. Kia là hỏa quyền ấy, mọi người tập trung bắn rụng hắn. Từng viên đạn pháo nhắm thẳng hướng ấy không chút lưu tình xả đạm như mưa. Hừ, Pay phi nước đã đến trước đám tàu trượt đạp mạnh một cái đẩy cano nhỏ lặn xuống biển, cả người lấy lực lộn một vòng trên không, đợi đến tàu xếp thành một hàng mới rụng xuống, tính toán chuẩn xác lúc cano nổi lên, chân nhẹ nhàng giẫm lên quay người lại. Hỏa quyền, cả người ấy như tắm trong lửa, cánh tay lửa cháy hừng hực, ấy co khuỷu tay lại đấm mạnh phía trước một quyền. Một nắm đấm lửa trải dài ra bắn mạnh về phía trước lao nhanh như tên toàn bộ xuyên thấu từng chiếc tàu, Baroque đoàn tàu hoàn toàn nát bấy. Giờ ngón tay lên cố ý thổi phù một cái lại nâng mũ lên tỏ vẻ ngầu lòi quay mặt về phía Kenji đám người. Mạnh quá x5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, quả không hổ danh là đội trưởng đội 2 tứ hoàng dâu trắng. Không ai dạy cách sử dụng mà đến mức này, thiên phú so Luffy cao hơn không phải 1 điểm 2 điểm, bất quá vẫn còn thiếu Haki. Kenji một bên nhìn đánh giá, đính xác là còn thiểu rất nhiều, quá nhiều lực lượng dư thừa, nếu là Kuina mà nói làm sẽ tốt hơn rất nhiều chỉ e rằng cặn tàu cũng không còn, đây cũng là nói tài liệu mấy chiếc tàu này quá thấp mà thôi, nếu đánh lên chiến hạm Hoàng Kim chỉ sợ xước sơn cũng không thể. Nhưng nên nhớ ấy cũng chỉ là tự mình mày mò đào móc không có ai chỉ dạy, toàn bộ là do chiến đấu mà mạnh lên, điểm này so với Luffy cũng rất giống tuy nhiên ấy làm tốt hơn rất nhiều bởi vì ấy chiến đấu nhưng toàn là kẻ mạnh ở tân thế giới Luffy mới bập bẹ ở Biển Đông và nửa trước đại hải trình mà thôi. Ấy quay cano lại nhìn về Kenji lại nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa quyền, lại một đấm lửa sinh ra tuy nhiên mục tiêu lại là về phía Going Merry. Ấy anh ấy làm cái gì? Ui ui, không phải đâu, từng người chuẩn bị đón đỡ lấy đòn tấn công nghiêm túc nhìn hỏa quyền bay đến gần. Chàng cái gì chàng a, đây cũng không phải sinh nhật ta. Nhìn đòn này lẫn đám người lắp phi tỷ lệ đỡ được là zero. Vậy chắc chắn đòn này không phải thử nhóm này sức mạnh mà mục tiêu chính là mình đấy. Phù, Kenji xuất hiện trước đám người tùy tiện thổi phù một cái, nắm đấm lửa trực tiếp tiêu tán. Lắp phi đám người, độ. Ây, một đòn tấn công có thể thổi bay một hạm đội, vậy mà tùy tiện thổi một cái dập tắt. Đám người khiếp sợ nhìn Kenji hoàn toàn câm nín rồi. Trả lễ này, Kenji nâng ngón trỏ lên giơ về ấy một thanh băng mâu bỗng chốc ngưng tụ bắn mạnh về phía ấy. Hừ, hỏa long, cong người một cái ấy giơ bàn tay lên cào một cái một đầu hỏa long rít gào đâm về hướng băng mâu, bất quá băng mâu dễ dàng xuyên thủng đầu hỏa long tốc độ không giảm lao nhanh về hướng ấy. Không thể nào, Pay bất đắc dĩ nhảy ra tránh thoát, đầu băng mâu cắm rơi xuống biển nhanh chóng đóng băng một vùng lan ra xa. Cách chương.